thực ra hắn chỉ là một tên ngốc. Thế sao cô tình nguyện đi? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net